Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, Thánh chủ đến. Cái gì? Nguyệt Toa dường như bị rút sạch chỗ có sức lực. Kém chút một lần nữa sụi lơ trên ghế ngồi mặt. Thánh đường vậy mà triệt để xuất động. Quy mô tiến công phong ảnh. Đây là muốn để bọn hắn phong ảnh hủy diệt tiết tấu sao? Nguyệt Toa đại nhân, chúng ta đã gánh không được. Nhanh điểm thông báo ma chủ đại nhân đi. Một cái thủ hạ cầu khẩn nói. Thánh chủ xuất động không? Nguyệt Toa cắn răng hỏi. Còn không có nhìn thấy. Cái kia thủ hạ thành thật trả lời. Cái kia cũng không cần kinh động chủ nhân. Để cho ta tới gặp bọn họ một chút người dẫn đầu. Nguyệt Toa cắn răng nói ra. Muốn là đối phương thánh chủ đến. Liền xem như kinh động Sở Phong. Đều không nhất định có thể thắng lợi. Phải biết. Thánh đường chi chủ. Tu vi thế nhưng là vũ vương cấp 7. Chỉ cần thánh chủ không có tới. Nàng tin tưởng mình cũng có thể ứng phó. Chỉ bất quá vừa mới nói xong, nàng cái này thiên điện đã bị công phá. Người đầu lĩnh trong tay cầm một cây cung, mang theo số lớn nhân mã đi tới. Các ngươi phong ảnh Sở Phong ở đâu? Đừng nói là tại chủ điện. Chúng ta đã đi vào một lần. Chủ điện không người. Ai dám nói dối? Giết không tha. Người cầm đầu này trong mắt tràn ngập uy nghiêm. Chủ nhân không tại, ta đến hội ngươi, đã đầy đủ. Nguyệt Toa hai mắt bỗng nhiên mở to, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng giết ra ngoài. Người cầm đầu kia không vội không chậm, phối hợp cầm trong tay trường cung kéo ra. Một tiễn, phốc phốc, một tiếng, mũi khoan kim loại nhập huyết nhục thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại tại cả tòa đại điện bên trong tiếng vọng. Nguyệt Toa đi rất nhanh, đến càng nhanh, trực tiếp bị cái này một mũi tên dài mang theo, đinh ở trên tường, vai trái, suy suy, rung động, khói đen bốc lên, cái này mũi tên dài, là chuyên môn khắc chế bọn họ ác ma. Tiện nhân, muốn là ngươi không muốn nói, vậy ta trước hết giết, lại tìm Sở Phong, người đầu lĩnh lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói, nằm mơ. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để chủ nhân xuất thủ. Nguyệt Toa phun ra một ngụm máu tươi, thảm đạm cười nói, nhưng là nàng không biết. Thì lúc trước nàng không đồng ý thời điểm, một cái thủ hạ đã bấm Sở Phong điện thoại. Sở Phong đang ngủ, tiếp thông điện thoại, bên trong tiếng kêu thảm thiết để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Không để ý tới chính ôm lấy hắn cánh tay ngủ say Sở Tích Tuyết. Sở Phong liền đi ra ngoài, đem xe phát động, xông ra khu biệt thự. Lại có người dạ tập phong ảnh, ra ngoài ý định, hắn không làm giữ lại chút nào. Đem tốc độ xe nâng lên tối cao, giống như là một chi lửa mũi tên. Tại trên đường cái lưu lại hai đạo hừng hực hỏa quang. 600 cây số vận tốc, bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Sở Phong đã đi tới phong ảnh tổng bộ. Lúc này thời điểm, Nguyệt Toa còn tại liều chết. Tiện nhân, ngươi nếu là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Người dẫn đầu lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt thần sắc. Giơ tay lên, lại là một tiễn, đem Nguyệt Toa vai phải cũng đâm xuyên. Khói đen hừng hực, để Nguyệt Toa kêu thảm không thôi. Ta thánh mũi tên bên trong có thánh quang chi lực. Chuyên môn khắc chế các người ác ma, nhiều nhất không cao hơn 3 phút, thánh quang liền sẽ đưa ngươi tịnh hóa, để ngươi quay về thượng đế ôm ấp. Người đầu lĩnh trong giọng nói tràn đầy thiện ý, dường như hắn ngay tại làm một kiện việc thiện một dạng. Chung quanh những cái kia tiểu ác ma nhóm đều tại cái này nhân khí thế phía dưới run lẩy bẩy, không dám nói nhiều một câu. Chỉ cần ngươi đem Sở Phong đi hướng nói ra, ta liền đem thánh mũi tên thu hồi. Như thế nào? Người cầm đầu bỗng nhiên cười rộ lên, mở ra một cái mê người điều kiện. Các ngươi, nằm mơ, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để chủ nhân xuất thủ. Nguyệt Toa trong mắt chỉ có kiên nghị. Vậy liền rất xin lỗi. Chỉ sợ ngươi hôm nay cũng không sống. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được Sở Phong. Để sau để Sở Phong chết không toàn thây. Hắn khí tức đột nhiên ở giữa lạnh lẽo, sắp lạnh lùng hạ sát thủ. Nguyệt Toa không thông báo cho bọn hắn Sở Phong đi hướng thì không có một chút tác dụng nào. Nhưng là Sở Phong vẫn là muốn chết. Bởi vì Sở Phong đã trở ngại bọn họ thánh nữ Hàn Thiến Thiến quá nhiều. Khiến thánh chủ đem Sở Phong liệt ra tại tất sát trong danh sách. Hắn khí tức từng bước kéo lên. Theo bắt đầu ngày mốt. Từng chút tăng lên. Sau cùng ổn định tại Vũ Vương một cấp cảnh giới. Chỉ là, tại ổn định về sau. Hắn khí tức bỗng nhiên ở giữa tiêu tán hầu như không còn. Đầu hắn đã không biết cái gì thời điểm thêm một cái lỗ thủng. Trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Tối tăm dưới ánh đèn. Một thiếu niên dẫm ở cái này người thi thể phía trên. Liếc nhìn thánh đường mọi người. Ánh mắt băng lãnh. Hắn tựa như là một pho tượng chiến thần. Càng giống là một ngọn núi. Dồi dào trầm ổn. Đủ để cho toàn bộ phong ảnh đều dựa vào. Thiếu niên quay đầu. Đầu ngón tay bắn ra đi hai đạo vệt trắng, đem Nguyệt Toa trên bờ vai thánh mũi tên phá hủy. Chủ nhân, Nguyệt Toa nhìn đến cái thân ảnh này, có chút si ngốc nói ra, ngươi làm đã đầy đủ. Tiếp đó, giao cho ta đi, thiếu niên lại một lần nữa chuyên hướng thánh đường mọi người. Thân hình hắn tại tối tăm dưới ánh đèn, phảng phất tại phản xạ nhấp nhô quang hoa. Cho người ta một loại đáng tin mà lại ấm áp cảm giác. Chưa từng có một người nam nhân có thể làm cho nàng có loại cảm giác này. Nàng vậy mà ức chế không nổi, trầm thấp địa khóc thút thít. Chỉ là một ánh mắt, Sở Phong đã đem những thứ này thánh đường đệ tử trấn nhiếp. Từng cái tại Sở Phong dưới hai mắt run lẩy bẩy như rớt vào hầm băng. Vừa mới trên đường, Sở Phong đã thấy quá nhiều phong ảnh thi thể. Đối diện với mấy cái này thánh đường đệ tử, Sở Phong cũng không lưu tay nữa. Mười ngón khẽ nhúc nhích ở giữa, từng đảo vệt trắng kích bắn đi ra, giống là một thanh mũi tên dài, đem cái này hơn 100 thánh đường đệ tử toàn bộ xuyên thủng. Thánh đường thánh chủ, ngươi còn không có ý định đi ra sao? Nguyệt Toa hung hăng run lên, nguyên lai thánh đường thánh chủ cũng đã đến sao? Chỉ bất quá, Sở Phong hỏi thôi, vẫn là không có người trả lời. Sở Phong cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, đã dạng này, ta liền đưa ngươi thánh đường người, toàn bộ trảm chi. Câu này nói xong, không gian cuối cùng là rung động một chút, phong ảnh đại điện kém một chút vỡ nát. Một đạo cao lớn bóng người theo hắc ám không gian bên trong chậm rãi hiển hóa ra thân hình. Quanh người hắn đều tản ra nhu hòa thánh quang. Muốn là người bình thường tắm rửa bên trong, khẳng định sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng là ác ma ở bên trong, sẽ bị đạo tia sáng này trực tiếp rào sát. Sở Phong, ngươi rất sắc bén, thánh chủ biểu hiện trên mặt thủy chung chưa biến. Nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt chỉ có đạm mạc, nhưng là, Sở Phong liền xem như lại sắc bén, rơi trong mắt hắn, cũng chỉ là một con run dế a. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn trốn, lần này, ta tất để ngươi chết. Thánh chủ lại một lần nữa mở miệng, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tại tất cả mọi người trong óc nổ tung, tựa như là một đạo sấm sét. Sở Phong cảm giác câu nói này có chút buồn cười. Phong ảnh lúc trước thì không giết người tốt, hút máu cũng chỉ hội hấp thụ những cái kia ác nhân máu tươi. Từ khi Sở Phong đến về sau, thẳng thắn trực tiếp không hút máu người. Xem xét lại thánh đường đệ tử, giơ cao đại nghĩa cờ xí, tại trong đô thị không biết làm nhiều ít chuyện ác. Nhất làm cho Sở Phong bực mình là bọn họ biết rõ thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ, còn để Hàn Thiến Thiến ăn thanh tâm đan, mà lại để Hàn Thiến Thiến tu hành, chỉ còn lại có nửa năm thọ mệnh. Lão gia hỏa, không cần nhiều lời, Sở Phong nheo lại mắt,